Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1414. Đệ 1414 chương chỉ xem ngươi tin hay không. Mù Thanh Thiển cùng Phong Thần thành hôn khi, chỉ cần làm như là bằng hữu đều phát đi thiệp mời. Khi đó đối Giang Diệu cái này sang sảng đại hán rất có hảo cảm. Hơn nữa Ngưu Tầm Ngưu, Mã Tầm Mã xưng huynh gọi đệ, cũng đem này làm như bạn tốt, vì thế phát đi thiệp mời. Chỉ là Giang Diệu thoát không khai thân, truyền đến một tin tức, lúc sau liền không liên hệ. Mù Thanh Thiển cũng không nghĩ tới chỉ là trong lúc vô ý nhận thức một cái bạn rượu. Cứ nhiên sẽ có như vậy đại địa vị, thực lực như vậy cường hãn. Hai người tiếp nhận hộp gấm vẫn chưa trước mặt mọi người mở ra. Trực tiếp thu lên, đa tạ Giang huynh, kêu cái gì Giang huynh, trực tiếp kêu đại ca. Giang Diệu duỗi tay hữu hảo vỗ vỗ Phong Thần bả vai. Người nếu là không chê, cũng cùng nhau kêu ta đại ca, ta nhưng lớn tuổi các ngươi rất nhiều, đại ca. Phong Thần cũng không là làm ra vẻ người, Huất Trì Ngọc nhìn ba người liêu đến vui sướng rất là vô ngữ. Không phát hiện Tả Nghị cùng tên kia dị tộc sắc mặt càng ngày càng cương sao. Bất quá hai đội nhân mã cũng chưa mở miệng quấy rầy. Chủ yếu là vừa rồi bị Giang Diệu biểu hiện ra ngoài thực lực kinh sợ ở. Mù Thanh Thiển cũng phát hiện Tả Nghị cùng tên kia dị tộc nam tử không được tự nhiên. Nhìn Giang Diệu cười khẽ hỏi, đại ca cũng là tới tìm kiếm này tòa cao cấp di tích sao? Không tồi. Chúng ta phát hiện di tích phát ra hơi thở liền chạy tới, Giang Diệu một đội người đối cao cấp di tích vẫn là có hứng thú. Mù Thanh Thiển ném cho Huất Trì Ngọc một cái dò hỏi ánh mắt. Huất Trì Ngọc hơi hơi gật gật đầu. Đại ca, nếu không chúng ta hai phương liên thủ hợp tác một phen. Mù Thanh Thiển hai đội người không có khả năng từ bỏ di tích. Lại không muốn cùng Giang Diệu tranh đoạt, liên thủ tra xét là cái không tồi biện pháp. Giang Diệu cũng là như thế này tưởng. Hảo a, nghe được hai phương hợp tác, Tả Nghị cùng tên kia dị tộc sắc mặt đều trầm trầm. Một phương liền rất khó đối phó. Hiện tại tam chi đội ngũ liên thủ, bọn họ không phải không cơ hội. Tên kia dị tộc nam tử ngẫm lại vẫn là có chút không cam lòng. Mở miệng cho thấy lập trường nói, cao cấp di tích ai gặp thì có phần. Chúng ta là muốn tranh một tranh, Tả Nghị cũng tán đồng nói. Cứ như vậy làm chúng ta từ bỏ này tòa cao cấp di tích. Chúng ta làm không được, Giang Diệu nhướng mày, cười nhạo một tiếng, vậy dùng nắm tay tới quyết định này tòa cao cấp di tích thuộc sở hữu đi, Tả Nghị nghiêng đầu nhìn. Về phía dị tộc dẫn đầu bệnh trạng nam tử chỉ nói hai chữ. Liên thủ, hảo, bệnh trạng nam tử chưa từng có nhiều do dự gật gật đầu. Liên thủ là biện pháp tốt nhất, ít nhất so không thử thử một lần liền từ bỏ cường. Giang Diệu ngoác ngoác môi cười nói, đã lâu không nhúc nhích gân cốt, hôm nay liền cùng các ngươi chơi chơi. Mù Thanh Thiển tinh thần lực phi thường nhạy bén. Nàng phát hiện cách đó không xa còn tiềm tàng hai cổ đội ngũ hơi thở. Chắc là tưởng trai cò đánh nhau ngư ông được lợi, nàng ánh mắt dừng ở tên kia bệnh trạng nam tử trên người mở miệng nói. Trên người của ngươi độc ta có thể giải, bệnh ta có thể trị, làm trao đổi điều kiện, các ngươi rời khỏi này phiến cao cấp di tích đương nhiên. Ngươi cũng có thể lựa chọn cùng chúng ta tranh đoạt di tích thuộc sở hữu quyền, Mù Thanh Thiển. Đối bệnh trạng nam tử trên người độc sinh ra vài phần hứng thú. Nàng phát hiện này đó dị tộc trên người hơi thở thực cổ quái. Thực lực hẳn là không giống như là mặt ngoài đơn giản như vậy. Loại này thời điểm có thể không đánh vẫn là không đánh hảo. Đỡ phải bị người khác nhặt tiện nghi. Bệnh trạng nam tử nghe được Mù Thanh Thiển nói giật mình. Nhíu mày hỏi, ngươi nhìn ra được tới ta trên người độc. Hắn phía sau sáu người cũng đều đem ánh mắt sôi nổi chăm chú vào Mù Thanh Thiển trên người. Mang theo một loại mạc danh phức tạp cùng kích động. Mù Thanh Thiển gật đầu cười cười. Đương nhiên, ta chẳng những đã nhìn ra còn có thể giải. Chỉ xem ngươi tin hay không. Hết chương.